Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1181, chiến quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Yêu Cốc miệng hang tương đương chật hẹp, đại khái chỉ có rộng 7-8 mét, trồng trọt có hai hàng hoa đào, một mực kéo dài đến trong cốc. Trương Nhược Trần lặng yên không tiếng động hướng miệng hang ẩn núp đi qua, vừa mới tới gần hoa đào, liền phát giác được có gì đó không đúng, thế là, lập tức hướng về sau nhanh chóng thối lui uyển trận. Trương Nhược Trần thất kinh. Nếu không phải tinh thần lực thành thánh, Trương Nhược Trần rất có thể không phát hiện được huyễn trận minh văn ba động, bởi vậy có thể thấy được người bày trận cường độ tinh thần lực vượt xa hắn. Trước mắt hoa đào cũng không phải là hoa đào, hết thảy trước mắt rất có thể đều là giả tưởng. Trương Nhược Trần cường độ tinh thần lực đều đã đạt tới cấp 50, vậy mà vẫn như cũ không cách nào xem thấu huyễn tượng trong cốc, sau lưng không khỏi toát ra một cỗ khí lạnh. Khụ khụ, Trương Nhược Trần ho khan một tiếng, ít hầu hơi ngọt, máu tươi ửng đỏ từ trong miệng chảy ra tới. Lúc trước địa nguyên pháp vương thánh khí xâm nhập tiến vào trong cơ thể Trương Nhược Trần, tại trong kinh mạch cùng mạch máu càn quấy, khiến cho Trương Nhược Trần thể nội vết thương không cách nào khép lại. Thương thế tiến một bước tăng thêm, được rồi, đợi đến chữa khỏi vết thương thế, lại đi trong cốc dò xét. Trương Nhược Trần thân hình biến mất trong không khí, trở về Thiềm Long Điện. Mà Nhiễm Vương phi tiến vào Mạc Yêu Cốc, xuyên qua rừng đào cùng dòng suối, đi vào bên ngoài một tòa lầu các mặt màu đỏ thắm mái cong, có chút khom người, hướng lầu các cúi đầu, nói. Sư tôn, đệ tử đi trễ một bước, đồng nhất thánh giả đã bị người giết chết. Trong lầu các vang lên một thanh âm cô gái cực kỳ dễ nghe. Nguyên Quy trưởng lão gặp một cái đại phiền toái, cho nên mới mời chúng ta xuất thủ tương trợ, chúng ta hết sức là được, không có thể cứu xuống tới, cũng không phải việc bao lớn. Dừng một chút, nữ từ kia thanh âm, vang lên lần nữa, hỏi. Người có thấy hay không đồng nhất thánh giả là bị người nào giết chết? Mà Nhiễm Vương phi do dự một chút cuối cùng, hay là nói ra, nói. Đệ tử tại địa phương đồng nhất thánh giả bị giết chết, phát hiện một tia khí tức quen thuộc, cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần khí tức có chút tương tự. Thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, thế nào lại là hắn? Trong lầu các thanh âm nữ từ kia trở nên hơi khác thường. Mà Nhiễm Vương phi nói. Đệ tử trở lại huyết thần giáo liền cẩn thận điều tra người này tư liệu, người này cùng thần tử điện hạ tựa hồ có quan hệ sâu đậm. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ, một đạo nhu hòa tiếng cười từ trong lầu các truyền ra, mang theo một loại cấp độ sâu ý vị. Trở lại Tiềm Long Điện, Trương Nhược Trần lập tức xem xét thương thế trên người, thật bị thương cực nặng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều rách tung tóe, kinh mạch cùng mạch máu đều gãy mất một mảng lớn. Trừ cái đó ra, trong kinh mạch cùng mạch máu, có một cỗ bá đạo tà khí đang cuộn trào, những nơi đi qua trùng kích đến thánh khí toàn bộ đều tản ra. Đó là địa nguyên pháp vương thánh lực tương đương khó hóa giải. May mắn thánh hóa 143 khiếu, nhục thân cường độ tăng nhiều, bằng không ta thật không nhất định chịu được địa nguyên pháp vương một kích kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem thánh khí trong khí hải cùng dương cương chi khí trong huyền thai đồng thời điều động, dựa theo đệ ngũ trọng huyền thai bình ma thiên kinh mạch lộ tuyến vận hành, luyện hóa địa nguyên pháp vương thánh lực. Muốn thương thế khỏi hẳn, nhất định phải trước hóa giải cỗ thánh lực kia. Địa nguyên pháp vương tu vi rất có thể đã bước vào thông thiên cảnh, thánh lực tự nhiên là tương đương cường hoành, chỉ có tu sĩ mời được tu vi vượt qua thông thiên cảnh, mới có thể đem cỗ thánh lực kia hóa giải. Đương nhiên, Cửu Thiên Minh Đế Kinh lại là không giống công pháp tu luyện bình thường, chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể luyện hóa thế gian một chút tà đạo lực lượng. Quả nhiên, Cửu Thiên Minh Đế Kinh không để cho Trương Nhược Trần thất vọng, mới chỉ là vận hành một cái đại chu thiên, liền đem địa nguyên pháp vương thánh lực hóa giải gần một nửa. Ba cái đại chu thiên về sau, Trương Nhược Trần đem địa nguyên pháp vương thánh lực hoàn toàn luyện hóa, mặc dù thương thế không có khỏi hẳn, thế nhưng là cả người đều trở nên 10 phần nhẹ nhõm, không còn có loại cảm giác khó chịu kia, cảm giác đau đớn cũng nhận được làm dịu. Bây giờ, hắn bằng vào thân thể mạnh mẽ, hùng hậu thánh khí, đủ để chống đỡ lấy thương thế. Huyết Nguyệt Quỷ Vương trước hết nhất trở về Tiềm Long Điện, mang về tin tức tốt, đã đem địa nguyên pháp vương đánh chết. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lòng bàn tay, nâng một viên đan dược màu đỏ như máu, óng ánh liêu quang, sáng chói chói mắt, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được trông thấy đan dược nội bộ có một cái bóng người nho nhỏ. Một viên hồn đan, đan dược sử dụng địa nguyên pháp vương thánh hồn, luyện chế ra tới. Trương Nhược Trần nói, nuốt vào một viên đan dược do thông thiên cảnh thánh giả thánh hồn luyện chế ra tới, cảnh giới của ngươi, lại có thể cao hơn một tầng. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lộ ra 10 phần đạm mạc, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đem hồn đan thu vào. Trương Nhược Trần lại nói, địa nguyên pháp vương thánh nguyên, đối với ngươi tác dụng không lớn, giao cho ta đi. Đừng quên, tu vi của ngươi còn không có vượt qua bản vương, chúng ta bây giờ là bình đẳng quan hệ, chỉ ít hiện tại ngươi còn chưa có tư cách mệnh lệnh bản vương. Muốn Thánh Nguyên, đem đồ vật tới đổi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói ra. Cũng tốt, Trương Nhược Trần lấy ra Như Ý Bảo Bình, ngón tay tại miệng bình nhẹ nhàng một dẫn, lập tức một viên thánh tâm ửng đỏ, bay ra. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cảm giác tương đương nhạy cảm, phát giác được thánh hồn trong thánh tâm, thân hình nhanh chóng vọt tới, năm cái nhỏ nhắn mềm mại ngón tay đưa tay về phía trước. Trong thánh tâm, vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, tu sĩ áo đen thánh hồn bị cưỡng ép kéo ra đi ra. Ngày sau đó, Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai tay hợp lại tuôn ra hai đoàn quỷ hỏa, rất nhanh liền đem tu sĩ áo đen thánh hồn, luyện chế thành một viên thánh đan. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hai cây ngón tay như nhánh hành ngọc nhẹ nhàng vân vê thánh đan, nói. Thật cường đại thánh hồn, cùng địa nguyên pháp vương thánh hồn khó phân trên dưới. Tinh thần lực thánh giả thánh hồn tự nhiên là khá cường đại, chỉ cần cho hắn một bộ nhục thân, hoàn toàn có thể thôn phệ nhục thân chủ nhân linh hồn, sau đó, đoạt xá trùng sinh. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Trương Nhược Trần hiện tại cường độ tinh thần lực cho dù nhục thân hủy diệt chỉ cần thánh hồn cùng thánh tâm vẫn còn, liền có thể sống thêm một thế. Đương nhiên, nói như vậy, hắn con đường võ đạo cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau này chỉ có thể làm một cái tinh thần lực thánh giả. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đem một viên thánh nguyên lấy ra, ném cho Trương Nhược Trần, sau đó, nàng liền tiến vào đồ quyển thế giới, chuẩn bị luyện hóa hai viên hồn đan, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Cũng không lâu lắm, Nguyên Chu trưởng lão, Thượng Quan Tiên Nhiên, Hoàng Yên Trần, Cơ Thủy, Triệu Thế Kỳ, lần lượt trở lại Tiềm Long Điện. Triệu Thế Kỳ hướng Trương Nhược Trần bẩm báo, nói. Đêm qua một trận chiến, lại đem 21 vị bán thánh trên danh sách giết đến tận đây, chúng ta đã tiêu diệt bất tử huyết tộc hơn phân nửa thế lực. Đồng thời, Hoàng Tiên Tử xuất thủ còn chém giết một vị bất tử huyết tộc thánh cảnh cự phách. Làm không tệ, đây là bảo vật ban thưởng cho ngươi. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng vung lên, thánh tâm hướng Triệu Thế Kỳ bay đi. Triệu Thế Kỳ sử dụng hai tay bưng lấy thánh tâm, kích động đến run rẩy, vội vàng quỳ trên mặt đất khấu tạ Trương Nhược Trần, nói. Đa tạ thần tử điện hạ ban thưởng, lão phu tất định vì thần tử điện hạ máu chảy đầu rơi chết thì mới dừng. Triệu Thế Kỳ cường độ tinh thần lực đã đạt tới cấp 49 đỉnh phong, khoảng cách tinh thần lực thành thánh cũng liền chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần luyện hóa thánh tâm, Triệu Thế Kỳ liền có lòng tin tuyệt đối, trở thành tinh thần lực thánh giả. Một vị thánh giả cùng một vị bán thánh, vô luận là thân phận địa vị, hay là thực lực bản thân, đều có chênh lệch thật lớn như trên trời dưới đất. Triệu Thế Kỳ làm sao có thể không kích động? Nguyên Chu trưởng lão lộ ra tâm sự nặng nề, vẫn luôn ở vào trạng thái suy nghĩ, chú ý tới thánh tâm trong tay Triệu Thế Kỳ, trong mắt mới lại lộ ra một tia sáng sắc bén. Đồng nhất thánh giả, đó là đồng nhất thánh giả thánh tâm. Nguyên Chu trưởng lão nói ra, Trương Nhược Trần đối với huyết thần giáo cao tầng tương đương lạ lẫm, cũng không có nghe qua đồng nhất thánh giả cái tên này, hỏi. Đồng nhất thánh giả là ai? Hắn là Nguyên Quy trưởng lão chỗ môn phiệt một vị tinh thần lực thánh giả, dựa theo bối phận nên tính là Nguyên Quy trưởng lão đời cháu. Nguyên Chu trưởng lão nói ra, Nguyên Quy trưởng lão ngoại trừ là huyết thần giáo thánh trưởng lão cũng là sáng lập một cái thánh giả môn phiệt thuộc về mình, chính là phụ thuộc vào huyết thần giáo thế lực một trong. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, lão nhân ra người gặp phải người kia, hẳn là Nguyên Quy trưởng lão a ai. Nguyên Chu trưởng lão thở dài một cái, tâm tình rất phức tạp. Nguyên Chu trưởng lão cùng Nguyên Quy trưởng lão là sư huynh đệ, có mấy trăm năm tình nghĩa, bây giờ lại muốn trở thành sinh tử chi địch đối với hắn mà nói, đích thật là một đạo khảm khó mà vượt tới. Trương Nhược Trần hỏi, kết quả như thế nào? Nguyên Chu trưởng lão lần nữa thở dài, nói, lão phu đem hắn đánh thành trọng thương, không có thể đem hắn giết chết. Đến cùng là không có thể đem hắn giết chết, hay là không hạ thủ được? Trương Nhược Trần nói, hiện tại hỏi lại vấn đề này, có ý nghĩa gì? Nguyên Chu trưởng lão không muốn không nói, nói, yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ tự tay đem hắn bắt mang về huyết thần giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này quan hệ trọng đại, phải biết, để Nguyên Quy trưởng lão loại nhân vật cấp bậc kia đào tẩu, hậu quả khá là nghiêm trọng, rất có thể sẽ cho Trương Nhược Trần cùng huyết thần giáo mang đến hủy diệt tính đả kích. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Nguyên Chu trưởng lão, đưa mắt nhìn một lát cuối cùng vẫn không có hỏi tới, nói. Thanh Mặc gặp trưởng lão các một vị thánh trưởng lão truy sát đến bây giờ cũng còn chưa có trở về, lệnh bài của ngươi đến cùng có tác dụng hay không? Lão phu tự mình đi một chuyến, nhất định đưa nàng mang về. Bởi vì trong lòng nhất niệm không đành lòng, thả đi một vị đại địch Nguyên Chu trưởng lão hiển nhiên cũng là cảm giác được thẹn với đám người, muốn tận lực đền bù sai lầm. Chậm đã, Trương Nhược Trần thầm nghĩ đến một chuyện khác, hỏi lên, nói. Nguyên Chu trưởng lão có biết hay không trong Tuyệt Cổ Tuyết Sơn có một tòa Mạc Yêu Cốc? Mạc Yêu Cốc, Nguyên Chu trưởng lão chừng lớn một đôi già nua con mắt hỏi. Làm sao ngươi biết nơi này? nơi đó thế nhưng là một chỗ cấm địa, ngươi tốt nhất vẫn là thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi, tuyệt đối không nên xâm nhập đi vào. Đến cùng là địa phương nào? Trương Nhược Trần trong lòng càng thêm hiếu kỳ, làm sao ngay cả Nguyên Chu trưởng lão nhân vật như vậy cũng đều đối với Mạc Yêu Cốc kiêng kỵ như vậy. Nơi đó là giáo chủ phu nhân chỗ cư trụ, bất kỳ người nào xâm nhập đi vào, đều là một con đường chết. Nguyên Chu trưởng lão nói ra, giáo chủ phu nhân, Trương Nhược Trần có chút ngoài ý muốn, giáo chủ phu nhân tự nhiên cũng chính là huyết thần giáo đời trước thánh nữ. Có thể trở thành thánh nữ cũng liền nói rõ, giáo chủ phu nhân nhất định là một vị nhân vật thiên tư tuyệt đỉnh, mà lại cùng huyết thần giáo giáo chủ và tứ đại pháp vương, ở vào cùng một thời đại. Liền ngay cả tứ đại pháp vương tu vi, cũng đều đạt tới thông thiên cảnh cấp độ, giáo chủ phu nhân tu vi, nói không chừng càng khủng bố hơn. Nguyên Chu trưởng lão lại tăng thêm một câu, nói, năm đó, giáo chủ phu nhân thể chất cùng thiên phú còn tại trên giáo chủ. Lúc đầu nàng là có cơ hội trở thành giáo chủ, để cho người ta không hiểu sự tình, nàng vậy mà chủ động nhường ra giáo chủ vị trí, ngược lại ẩn cư đến Mạc Yêu Cốc, từ đây không còn có bước ra qua Mạc Yêu Cốc một bước. Ẩn cư đến Mạc Yêu Cốc cũng không đại biểu, nàng liền không có nhúng tay huyết thần giáo sự tình. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nói ra, vị giáo chủ phu nhân kia, nói không chắc mới thật sự là nhân vật lợi hại. Cách chương.